khi Tần Đình Danh nằm trong phòng cấp cứu tính mạng bị đe dọa. Tận kề cái chết thì mới chịu dừng tay. Liệu có còn kịp hay không? Cách chương.